Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, bất nhập lưu bố cục. Lý lão bản để người dọn xong đồ dùng trong nhà về sau. Trần Kim Phong liền lấy ra một chút phong thủy vật trang trí. Bắt đầu để người bố trí. Cái này phong thủy phiến, treo mặt này trên tường. Cái này kim thiềm thả trên bàn trà. Cái này tiền tài chuột thả giá sách. Cuối cùng hắn lại gọi hai người dơ lên một cái rất lớn thùng giấy. Mở ra xem là một con rất lớn hoàng kim tỷ hưu. Lý lão bản a, Trần Kim Phong mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Hai tay đem hoàng kim tỷ hưu nâng đến hắn trên bàn công tác. Ta lần này đem Trấn Sơn Chi Bảo mang đến cho ngươi a. Chúc ngươi bát phương đến tài, kim ngọc mãn đường, tạ ơn, nhận tiên sinh cát ngôn. Vu Tuấn hơi nhìn một chút, cái này tỷ hưu làm công, mạ vàng công nghệ, đoán chừng có giá trị không nhỏ, chí ít hơn mấy trăm khối. Chỉ nói tạ ơn làm gì? Lúc này Lý Thái Thái nói, còn không tranh thủ thời gian cho hồng bao. Đúng đúng, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Kết quả Lý lão bản vừa định đi mở két sắt, liền nghe Phạm Bành nói ra, chờ một chút, cái này tỷ hưu không thể thả nơi này. Người cả phòng đều ngây ngẩn cả người. Lý lão bản càng là như vậy. Phạm Bành là hắn mời tới, hiện tại ngay trước mặt hủy đi một cái khác thầy phong thủy đài. Cái này thực sự có chút xấu hổ a. Vu Tuấn biết Phạm Bành nhân tình này thương rất thấp. Hắn khả năng căn bản không nghĩ tới cái này một khối đi lên. Bất quá hắn chờ mong đã lâu mở xé tới. Để hắn vẫn có chút chờ mong. Lý lão bản nhìn một chút lão bà của mình không cao hứng mặt. Cuối cùng vẫn là cười hỏi. Phạm tiên sinh, cái này là cái gì đạo lý đâu? Phạm Bành từ trên ghế salon đứng lên. Đi đến dựa vào bên ngoài bên cửa sổ. Chỉ vào xa xa một tòa lâu nói ra, ngươi thấy lầu đó không có, lớn như vậy một tòa lâu, không nhìn thấy chính là mù lòa. Thấy được, lầu đó thế nào? Lầu đó tường ngoài là pha lê. Phạm Bành lạnh nhạt nói, hàng năm hạ chỉ đến thu phân khoảng thời gian này, 4 giờ chiều đến 6 điểm, ánh mặt trời liền sẽ bị phản xạ tiến cái này cửa sổ. Tỷ hưu kiêng kỵ ánh sáng sát. Huyết sát, ánh nắng đâm mắt của nó, tại chủ bất lợi, không riêng gì Lý lão bản ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này Phạm tiên sinh nói là sự thật hay là giả a? Cái này đều có thể nhìn ra được. Ngươi là thầy phong thủy, vẫn là cái thiết bị đo lường khí. Đáng tiếc là hiện tại mùa không tới, cũng vô pháp phán đoán là thật là giả. Hừ. Lúc này Trần Kim Phong khinh thường hừ một tiếng, đạo, coi như thật có phản quang cũng không có việc gì, chú ý đóng lại màn cửa không được sao? Chính là, chuyện lớn gì? Lý Thái Thái cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói, về sau cái này cửa sổ không ra chính là, vậy thì càng không được, như thế tương đương với đem cái này chắn cửa sổ phong kín, khí không lưu thông. Tất nhiên tích lũy sát khí. Không phải còn có khác cửa sổ sao? Phạm Bành cười lắc đầu. Quay người đối Lý lão bản nói ra. Lý lão bản, ta liền nói đến thế thôi. Cái này, Lý lão bản cũng là cầm không chuẩn. Đây rốt cuộc có muốn nghe hay không? Nếu như là cái phổ thông vật trang trí cái kia cũng được rồi. Cùng lắm thì chờ Trần Kim Phong đi về sau. Lấy thêm rơi chính là. Nhưng cái này hoàng kim tỷ hưu không rẻ a, 88,0008, nếu như tốn tiền nhiều như vậy mua cái đồ vô dụng. Đây chẳng phải là thành oan đại đầu, mà lại cá nhân hắn vẫn tương đối có khuynh hướng Phạm Bành. Dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lại là quê hương, gặp hắn do dự, Trần Kim Phong giống như là có chút tức giận. MMP. Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới, mệt mỏi đau lưng, liền trông cậy vào cái này tỷ hưu kiếm chút tiền. kết quả tới cái mặt đen, mấy câu ngươi liền không muốn. Vậy lão tử buổi sáng cùng đêm qua chẳng phải là phí công rồi. Không được, hôm nay cái này tỷ hưu nhất định phải bán đi. Thế là hắn nói ra, Lý lão bản, quên đi đi, cái này tỷ hưu ta mang về. Cái này, đây là đắc tội với người A. Bình thường người đắc tội một chút vậy thì thôi. Cái này thầy phong thủy cũng không tốt đắc tội A. Lý lão bản thật muốn mắng câu MMP. Đều do lão bà hắn. Sớm cũng không cùng hắn chào hỏi. Buổi sáng đột nhiên liền mang cái thầy phong thủy trở về. Kết quả huyên náo như thế không thoải mái. Được rồi được rồi. 88,0008. Coi như ném tới trong nước tốt. Trước hết để cho hắn bày biện. Quay đầu đổi lại cái địa phương. Quay đầu hào hào cùng Phạm tiên sinh giải thích một chút. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không trách tội. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Trần tiên sinh, đặt vào, đặt vào. Lý thái thái cũng mau đem tay đè tại tỳ hưu bên trên cái tay kia bên trên. Nói, Trần tiên sinh đừng nóng giận. Chuyện gì cũng từ từ. Sau đó lại quay đầu chừng Lý lão bản một chút. Cảm nhận được lão bà trong tầm mắt truyền đến sát khí. Lý lão bản không khỏi trong lòng phát khổ. Hôm nay thật là ngày hoàng đạo sao? Là hắc đạo hung ngày mới đúng chứ? Cảm nhận được trên MU bàn tay truyền đến ấm áp. Trần Kim Phong lúc này mới đắc ý cười cười. Nhìn thấy không có, người này a chính là muốn hiểu được có lui có tiến. Không phát cái biểu, ngươi khi lão tử không có chỗ dựa. Minh sắc nói cho ngươi. Lão tử chẳng những có, hơn nữa còn có hai tòa. Thế là hắn cười nói ra, không cần thay đổi, dạng này cam đoan không có việc gì. Có ít người ra vẻ hiểu biết, giả phong thủy, ngươi nghe hắn a, nói không chừng ngược lại bị hại nặng nề. Lý lão bản thật muốn một cước đem ra hỏa này đạp ra. Ngoài, con mẹ nó ngươi thứ một ngày ra hỗn a, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói ít nửa câu ngươi muốn chết sao? Phạm Bành lúc đầu cũng định muốn đi. Nghe được câu này về sau lại ngừng lại. Vị này Trần tiên sinh. Ta bất quá là luận sự. Ngươi thật giống như đối ta rất có ý kiến. Ha ha, không quen nhìn giang hồ phiến tử mà thôi. Lý lão bản trong lòng trầm xuống. Lạnh lạnh. Cái này Trần Kim Phong thật sự là mắt bị mù. Ngươi nói cái gì không được. Nhất định phải nói Phạm Bành là lừa đảo. Vu Tuấn lại là vui vẻ. Tựa như xem phim. Nếu là lại đến một thùng bắp rang liền hoàn mỹ. Phạm Bành nhíu mày. Nói. Vừa rồi ta nói xác thực. Nếu như ngươi không tin. Chúng ta có thể mời vị này Vu tiên sinh đến phân xử thử. Vu Tuấn kém chút từ ghế sofa ngồi dưới. Đất đi, ngươi không có việc gì đem ta kéo đi vào làm cái gì. Ta chính là cái xem trò vui. Trần Kim Phong nhìn một chút Vu Tuấn. Nói, lông còn chưa mọc đủ cũng hiểu phong thủy. Vu Tuấn thầm nghĩ, đúng vậy a, ta thật không hiểu. Cho nên các ngươi tương hỗ xé liền tốt. Đừng mang ta lên. Ta ngay tại một bên khi ăn dưa quần chúng. Phạm Bành mặt đen trầm xuống. Nói, Trần tiên sinh, ngươi có thể nói ta là lừa đảo. Nhưng Vu tiên sinh cao nhân như vậy. Há lại tha cho ngươi tùy tiện mạo phạm. Ha ha, cao nhân. Trần Kim Phong vui tươi hớn hở hỏi. Có phải là hắn hay không cha họ Cao? Mẹ hắn họ người, cho nên hắn gọi cao nhân. Phạm Bành nghe nhướng mày, đang muốn để hắn chút tôn trọng. Vu Tuấn đã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc đầu việc này hắn không muốn lẫn vào. Trần Kim Phong nói hắn lông chưa có mọc dài. Có thể, hắn tuổi tác vốn là không lớn. Cái này lại không phải chuyện mất mặt gì. Ai không phải từ hai cái tế bào phát dục tới. Đúng không? Nói hắn ngoài nghề hắn không so đo. Hắn vốn chính là cái ngoài nghề, nhưng nói hắn như vậy phụ mẫu, kia là tuyệt đối không được. Đây là hắn rất nhiều ranh giới cuối cùng bên trong, không thể nhất đụng vào ranh giới cuối cùng. Ngươi gọi Trần Kim Phong đúng không? Trần Kim Phong nhìn xem Vu Tuấn, nhíu mày, không biết hắn muốn nói điều gì. Ngươi cảm thấy ngươi bày cái này bố cục rất tốt. Trần Kim Phong đem đầu nghiêng qua một bên, nói, hừ, tốt và không tốt, ngươi còn có thể nhìn ra được. Vu Tuấn quay đầu đối Lý Lão Bản nói ra, Lý Lão Bản, ngươi có thể hay không gọi mấy người đi lên? Làm cái gì? Ngươi phòng làm việc này loạn thất bát tao. Căn bản chính là bất nhập lưu bố cục. Ta hôm nay xem ở Phạm Tiên Sinh phương diện tình cảm, ra tay giúp ngươi sửa đổi một chút. Cái này, Lý Lão Bản lại gặp khó khăn. Hắn vốn là cái tin phong thủy người, đối phong thủy tự nhiên có chút giải. Cái này văn phòng bố cục mặc dù chưa nói tới nhiều kinh diễm, nhưng bất nhập lưu cũng về phần. Lý Lão Bản, lúc này Phạm Bành nói, Vu Tiên Sinh chưa từng tùy tiện ra tay, hôm nay là ngươi đại cơ duyên. Vu Tuấn nói đúng, ta căn bản chính là cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua. Tốt, Lý Lão Bản lập tức đánh nhịp. Hắn đã sớm nhìn cái kia Trần Kim Phong không vừa mắt. Vừa rồi lão bà hắn trong lúc vô tình đụng phải tay của hắn, tên chó chết này thế mà còn một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Phi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.